Bí mật phù thủy phần 2. Chương 120, chép 120, chị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Dong Movie chay trông nha, chép 120. Chị thương, Hinata thì thầm gì đó vào tai Yu. Trong ánh mắt Yu hiện lên một tia nhìn kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhưng rất nhanh. Ánh nhìn đó đã bị đôi mắt sáng đầy quyết liệt của Hinata khuất phục. Yu chỉ lặng lẽ gật đầu. Rất rõ ràng đã hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Hinata. Ngay lúc này, Hinata hét lớn. Yu nhanh chóng điều khiển chổi thần bay vào lỗ hổng không gian được dây mở ra. Mọi người vẫn đang bận rộn với trận chiến của mình nên cũng không thể hoàn toàn để ý đến Yu và Hinata. Bỗng chốc, ngay chỗ Yu và Hinata biến mất, lại một màn mưa tên từ tứ phía bủa vây đến tấn công. Lực tấn công vô cùng mạnh mẽ, gây nên những tiếng nổ đến kinh người. Vút, từ trong một lỗ hổng không gian, những lưỡi dao do Yu tạo ra từ trước lao vút ra bên ngoài. Và chạm dữ dội vào những mũi tên do tên Hakai dùng tấn công Yu cùng Hinata. Đường đi của những mũi tên vì va chạm vào nhau mà chệch hướng. Bỗng chốc đã đồng loạt lao vút về phía Hakai. Ngay lúc này, một lỗ hổng không gian biến mất. Cái còn lại chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau nó và hắn. Một bàn tay ló ra từ trong lỗ hổng. Rất nhanh nhẹn kéo nó và hắn vào trong. Chỉ trong tích tắc, nó và hắn đã bước ra từ lỗ hổng không gian còn lại. Cách xa hẳn tên Hakai. Còn trong lỗ hổng lúc nãy, lại thêm một màn mưa tên xuất hiện, đồng loạt nhằm thẳng tên Hakai. Hakai nở nụ cười nửa miệng. Xung quanh hắn ta bỗng chốc bao phủ bởi một lớp khói màu đen trông đến rợn người. Những mũi tên vừa vặn bay đến. Ngay lúc này, tất cả chúng đột ngột hóa thành cho bụi. Chẳng có cái nào kịp chạm đến Hakai. Sức hủy diệt của hắn ta vô cùng kinh khủng. Màn mưa tên trong phút chốc đã tiêu tan. Lỗ hổng không gian lần nữa thay đổi vị trí. Từ bên trong, Yu cùng Hinata lao ra cùng với chổi thần. Sự xuất hiện của Yu và Hinata dường như đã khiến Hakai vô cùng bất ngờ. Phản xạ cũng vì thế mà chậm lại. Thừa sơ hở, Yu đã vừa vặn tấn công. Chém một nhát ngay ngực Hakai khiến máu chảy không ngừng. Vết thương dường như cũng rất sâu. Thế nhưng, vui mừng còn quá vội. Cẩn thận, nó và hắn đồng loạt hét lên. Lao vội về phía Yu và Hinata nhưng đã chậm rồi. Chẳng biết từ lúc nào, nó và hắn đã bị nhốt trong một chiếc lồng cổ tự do Hakai tạo ra. Chưa giải được cổ tự, đương nhiên hai người chẳng thể di chuyển được đến chỗ Hinata và Yu. Ngay lúc này, Hakai bị Yu chém đột nhiên hóa thân mờ ảo rồi nhanh chóng biến mất. Hinata thất thần, lại là ảo ảnh. Điều không thể ngờ đến là lúc này đây, Hakai đang vừa vặn đứng ở bên cạnh Hinata cùng Yu, lơ lửng trên không trung. Hakai tấn công, Yu phản ứng đỡ đòn thế nhưng sức mạnh vẫn chưa bằng được Hakai. Phút chốc đã bị Hakai đá văng ra khỏi chổi thần. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Hakai không chỉ khiến Yu bị đánh bật ra khỏi chổi thần mà còn vô cùng nguy hiểm dùng dao găm tấn công Hinata. Hinata cố gắng né tránh nhưng vẫn không kịp. Chỉ có thể ngăn con dao đâm vào nơi hiểm yếu nhưng không thể tránh việc bị con dao đâm vào cánh tay khiến máu chảy ra không ngừng. Khỏi phải nói, vết thương này cũng rất sâu. Mặc kệ vết thương của mình, Hinata nhanh chóng dùng phép thuật hỗ trợ cho Yu, giúp Yu có thể đứng vững giữa không trung nhưng cũng ngay lúc này. Hakai xuất hiện ngay sau Hinata cùng với một quả cầu hắc ám chứa đầy ma thuật. Có thể cảm nhận rõ phép thuật này rất mạnh. Dính phải giòn này, Hinata kể như, tiêu rồi, chuẩn bị chưa? Hakai cười lạnh thì thầm bên tai Hinata đầy quỷ dị. Lời nói này lạnh lùng và đáng sợ đến nỗi Hinata cũng phải sờn gai óc. Cảm giác sống lưng mình thực lạnh. Hinata lúc này đã cứng đờ toàn thân. Không thể phản kháng, Hakai lạnh lùng bay lui ra sau. Quả cầu bóng đêm cũng chậm chậm di chuyển về phía Hinata. Tại sao hắn ta không tấn công ngay ư? Đơn giản thôi. Trêu đùa cảm xúc của người khác chính là thú vui của hắn ta. Để Hinata cùng những người khác từ từ tận hưởng nổi hoang mang sợ hãi với hắn ta thú vị hơn hẳn việc giải quyết tất cả ngay tại chỗ. Hinata nhắm nghiền mắt, đầu óc Hinata đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Một lần nữa, Hakai lại cười quỷ dị cất lời. Tạm biệt, theo lời hắn ta, quả cầu hắc ám tăng tốc lao nhanh về phía Hinata. Hinata nhắm nghiền mắt lại. Rầm. Quả cầu đã nổ tung ngay khi chạm vào người kèm theo một sức ép ma thuật kinh người. Hinata đang nằm dài trên mặt đất. Dưới thân cô, một mảng đất lớn đã bị nổ tung. Trông rất kinh khủng. Hinata, Yu, nó và hắn hét lên nhưng cổ ngữ vẫn chưa được giải xong. Cần thêm một chút nữa. Dây lo lắng ngoái nhìn nhưng đang bị Toshiro cầm chân lại. Trong một khoảng khắc, Dày thấy ánh mắt Toshiro ánh lên sự lo lắng không nguôi nhưng rất nhanh đã dịu lại. Trở về vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, Hinata mơ hồ mở mắt. Trong khoảnh khắc quả cầu hắc ám sắp chạm vào người, Hinata cảm nhận rõ rệt một hơi ấm bao trùm lấy mình. Hơi ấm ấy đem đến cho Hinata một cảm giác thật an toàn, thật bình yên. Hinata lúc này cảm thấy thân thể mình ê ẩm. Lại rất nặng nề, bất giác, Hinata nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi nhưng không phải máu của Hinata. Ngỡ ngàng, Hinata vội vã quay đầu. Là, Yu đang nằm đè lên Hinata. Khắp người tơi tả, có lẽ nào, không còn nghi ngờ gì nữa. Hinata vội vã cố gắng chống tay ngồi dậy. Đỡ Yu đang nằm trên người mình dậy theo rồi ôm chầm lấy Yu. Lại là máu chảy ra từ miệng Yu. Hinata lo lắng, vỗ mặt Yu, khóe mắt đã hoe đỏ. Yu à, Yu, người đang nằm trong lòng Hinata khẽ phát ra tiếng ho. Chậm chậm mở mắt, đáp lại Hinata bằng một nụ cười. Thật tốt, em, không sao. Lúc này, Hinata không kiềm được nữa. Nước mắt cũng bắt đầu rơi ra. Hinata thật không hiểu. Tại sao Yu lại ngốc như vậy? Rõ ràng có thể hoàn toàn thoát thân nhưng sao lại lao vào đỡ quả cầu hắc ám đó cho Hinata? Khiến bản thân thương tích đầy người. Lại là bị thương nghiêm trọng đến vậy. Những cảm xúc trong lòng Hinata lúc này thật hỗn độn. Hinata chỉ biết bật khóc mà không thốt lên được lời nào. Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc. Một loạt những quả cầu hắc ám lao về phía Yu và Hinata. Hinata trước tình trạng hiện tại của Yu đầu óc đã rối bù. Chẳng còn suy nghĩ được gì nên hoàn toàn bất lực. Bùm, những tiếng nổ dữ dội vang lên. Yu và Hinata lúc này đã nằm trong vùng an toàn. Đang ở trong kết giới bảo vệ làm bằng phép thuật thanh tẩy của nó. Một kết giới bảo vệ tuyệt đối. Bất khả xâm phạm. Đương nhiên, nó và hắn đã vừa vặn thoát ra khỏi chiếc lồng cổ tự phiền phức của Hakai. Hắn rất nhanh đã lao lên tấn công Hakai. Nó cũng lên theo nhưng trước đó nó quay sang Hinata. Lo lắng hỏi, Yu ổn chứ con? Hinata thấy nó và hắn thì an tâm phần nào. Gạt đi nước mắt mà đáp. Anh ấy, bị thương nặng lắm nhưng, nhất định sẽ ổn, nhất định. Sẽ không sao, nó gật đầu, mỉm cười dịu dàng, mẹ tin con, Hinata, nói rồi, nó lại lao lên cùng hắn tấn công Hakai. Phép thuật của Hakai thật quá sức tưởng tượng, Yu chỉ dính một quả cầu hắc ám mà đã nguy kịch như vậy. Gạt đi sự yếu đuối của bản thân, Hinata nắm chặt tay Yu, ánh mắt kiên định, em, sẽ không để anh rời xa em đâu. Yu lúc này để giữ sức không thể nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười, dùng ánh mắt tin tưởng nhìn Hinata. Trong mắt Yu, Hinata của hiện tại đã không còn giống như Hinata mà lúc đầu cậu gặp nữa rồi nhưng Sự thay đổi của Hinata là theo chiều hướng tích cực. Rất đáng thay đổi. Hinata của hiện tại không còn yếu đuối như lúc trước mà đã mạnh mẽ hơn hẳn. Mạnh về tâm hồn, cả về phép thuật cũng đã mạnh hơn. Hơn nữa, Hinata của hiện tại cũng đã có thế giới riêng. Cuộc sống riêng của mình. Không như ngày trước, thế giới của Hinata chỉ xoay quanh mỗi anh trai của mình là dây mà đã mở rộng hơn rồi. Hinata dùng hai tay mình nắm lấy tay Yu. Khẽ nở nụ cười dịu dàng với Yu rồi nhắm nghiền mắt lại. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hinata lẩm nhẩm câu thần chú gì đó bằng cổ ngữ. Mái tóc bạch kim chậm chậm sáng lên. Ánh sáng mạnh dần, rực rỡ dần. Theo đó, cả mái tóc cũng bồng bềnh, nhẹ nhẹ chuyển động. Ánh sáng từ từ bao trùm lấy Hinata rồi bao trùm lấy Yu. Nâng Yu lên trên cao. Lơ lửng, dây nhìn việc em gái mình đang làm. Ánh mắt lo lắng vô cùng. Dùng phép thuật xâm nhập vào tâm trí em gái. Dây bất an. Chấm. Hinata, em đang làm gì vậy? Dùng phép thuật trị thương này. Em phải chịu ít nhất là gấp đôi nỗi đau của Yu đấy. Hinata không vì lời nói này mà phân tâm. Vẫn tiếp tục phép thuật đang dùng. Kiên định trả lời anh trai. Không làm vậy Yu sẽ chết. Em không muốn anh ấy chết. Dây vẫn lo lắng nhìn em gái. Nhưng em có thể giúp cậu ấy tạm thời trị thương. Vẫn có thể giữ tính mạng cậu ấy. Không nhất thiết phải chuyển vết thương đó sang người em như bây giờ. Hinata lắc đầu. Vết thương này là vì em. Em phải có trách nhiệm. Hơn nữa, nhìn anh ấy bị thương. Em không cam lòng. Nhưng, Dây tiếp tục khuyên em gái mình nhưng Hinata đã nhanh chóng chặn lời. Em đã quyết rồi. Anh đừng quên, cơ thể em có thể tự trị thương. Em, không sao đâu mà. Hinata mỉm cười dịu dàng nhìn anh trai mình. Không để Dây nói thêm lời nào. Hinata đã đẩy anh trai ra khỏi tâm trí. Dây bất lực, chỉ có thể nhìn em gái làm điều mình muốn mà thôi. Hinata tiếp tục sử dụng phép thuật. Sắc mặt Hinata khẽ biến sắc. Mình, chỉ được vậy thôi sao? Hinata thầm nghĩ. Vết thương của Yu đã hoàn toàn chuyển qua cho Hinata được hơn một nửa nhưng ngay lúc này. Hinata chẳng thể tiếp tục phép thuật này. Hinata, dường như đã đi đến giới hạn. Bất lực, Hinata đành dừng lại ở đây. Ánh sáng nhẹ dần. Dịu dần nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Tuy không thể tiếp tục chuyển vết thương của Yu sang mình nhưng Hinata vẫn tiếp tục dùng phép thuật trị thương cho Yu. Có lẽ không thể trị hoàn toàn nhưng chữa lành phần nào thì Hinata vẫn có thể. Trận chiến bên ngoài diễn ra vẫn vô cùng kịch liệt. Còn ở nơi đây, Hinata đang vì Yu mà cố gắng hết sức mình. Hinata không muốn Yu bị thương. Cũng không muốn Yu xảy ra bất cứ rủi ro gì. Chuyện xảy ra với Green đã để lại một ký ức đau buồn trong lòng Hinata. Một ký ức không thể nào xóa nhòa. Và hôm nay, Hinata chợt sợ ký ức đó lại tái diễn. Hinata sợ, mình sẽ mất đi Yu. Điều này, Hinata vĩnh viễn không thể chấp nhận. ENDCSAP 120, cách chương.